Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2273, Giang hồ tín ngưỡng. Nhìn kia Trần Thu chân nhân thi thể, lòng nhiều chân nhân thương tâm không thôi, một mặt vẻ bi thống. Lão đạo này trước đó trên người hàn băng hẳn là 10 phần nặng nề. Không biết đứng ở chỗ này thời gian dài bao lâu. Trên người hàn băng xóa đi không ít, dưới thân thể có rất lớn một mảnh huyết thủy, trên người còn không ngừng có giọt nước đáp tí tách rơi trên mặt đất. Xuyên thấu qua tầng kia hơi mỏng hàn băng, ta nhìn thấy lão đạo này trên người to to nhỏ nhỏ vết thương vô số. Một thân đạo bào tất cả đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Nhưng là cho dù là trước khi chết một khắc này, lão đạo này vẫn không có đổ xuống. Liền như vậy đỉnh thiên lập địa đứng, hai mắt trợn lên, một mặt lửa giận, liền đứng tại này thông hướng âm dương giới huyền không cầu treo phía trước. Như là một tòa thiết tháp đồng dạng đứng, như thế tranh tranh thiết cốt, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng, quả nhiên là một cái hảo hán tử, để cho chúng ta nổi lòng tôn kính. Mọi người thấy cái này Trần Thu chân nhân, trong lòng không hiểu rung động. Đúng vào lúc này, lão Lý tiến lên một bước, quan sát kỹ bỗng chốc bị đông lạnh thành tảng băng Trần Thu chân nhân. Trầm giọng nói, Trần Thu chân nhân hẳn là cùng nhất quan đạo tặc nhân lực chiến một phen. Linh lực hao hết sau, cuối cùng chết bởi kia hữu hộ pháp bành trấn dương hàn băng lưỡi đao phía dưới. Cũng chỉ có kia hữu hộ pháp hàn băng lưỡi đao có như thế cường đại hàn khí. Lão Lý nói không sai, mọi người ở đây, ngoại trừ Long Nghiêu chân nhân bên ngoài, chúng ta đều cùng này Bành Trấn Dương giao thủ qua, biết hắn kia hàn băng lưỡi đao lợi hại, hắn thậm chí có thể điều động vài trăm mét có hơn hơi nước, ngưng kết thành băng người, uy lực vô cùng, 10 phần kinh khủng, Trần Thu chân nhân dạng này hào kiệt. Cho dù là nhất quan đạo người đối với hắn bội phục cũng là đầu dạp xuống đất. Nếu như là đổi lại bất cứ người nào, giết nhất quan đạo nhiều như vậy cao thủ, sớm đã bị bọn họ tháo thành tám khối. Lần này Trần Thu chân nhân cho dù là chết rồi, cũng là đứng chết. Chúng ta cái này giang hồ vĩnh viễn là cường giả vi tôn. Nhân vật như vậy, cái nào gặp còn không phải nổi lòng tôn kính. Hòa thượng phá giới nghiêm mặt nói, mấy người chúng ta tại Trần Thu chân nhân trước mặt dừng lại một hồi. Vốn dĩ ta nghĩ đến trước đem Trần Thu chân nhân thân thể hỏa táng, mang về Quỷ Môn Tông an táng. Long Nghiêu chân nhân lại nói không cần. Hắn đơn giản phân tích nói, liền trấn thủ Quỷ Môn Tông Trần Thu chân nhân đều bị giết. Điều này nói rõ nhất quan đạo mang đến hảo thủ rất nhiều. Hơn nữa mục đích của bọn hắn đích thật là muốn phá đi Mao Sơn tại âm dương giới trận nhãn. Nếu là như vậy, cho dù là chúng ta đi qua, đoán chừng cũng là chuyện vô bổ. Sau khi nói đến đây, Long Nghiêu chân nhân hết sức trịnh trọng cùng chúng ta nói. Chư vị, các ngươi mời trở về đi. Đây là Mao Sơn sự tình. Các ngươi cũng không cần lại cắm tay. Các ngươi trở lại Quỷ Môn Tông. Mang theo Mao Sơn tiểu trấn còn sống những người kia rời đi đi. Bần đạo cũng lưu tại nơi này, cùng Mao Sơn cùng tồn vong. Ta biết Long Nghiêu chân nhân nói đều là lời thật lòng. Thật sự là hắn không muốn để cho ta lại ở tại nơi này. Uổng phí đi qua chịu chết. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Mao Sơn cứ như vậy vong. Mao Sơn, đạo này cửa chí tôn địa vị. Hơn ngàn năm đến không thể dao động, nhiều khi, hắn chính là toàn bộ giang hồ tín ngưỡng, nếu như Mao Sơn đều vong, kia toàn bộ giang hồ liền sẽ rung chuyển bất an, người người cảm thấy bất an, mặc kệ như thế nào, làm giang hồ một phần tử, chúng ta đều phải cống hiến ra chính mình non nớt lực lượng. Lập tức, ta liền đối với kia Long Nghiêu chân nhân nói, Long Nghiêu chân nhân. Ta tiên tổ gia liền Mao Sơn đệ tử. Chúng ta Ngô gia cùng Mao Sơn có cởi không rõ quan hệ. ta cũng sẽ không đi. Chúng ta Chu gia tiên tổ cũng là Mao Sơn đệ tử. Ta cũng không thể đi. Chu Nhất Dương cũng tới trước một bước nói. Chúng ta cùng Nhất Dương Hòa Tiểu Cửu đều là huynh đệ. Bọn họ không đi, chúng ta cũng không đi. Lão Lý nói, khá lắm, thì ra tất cả mọi người không nghĩ rời đi chỗ thị phi này. Liền vừa mới thành hôn không bao lâu Nhạc Cường cùng Y Nhan cũng là một mặt kiên quyết vẻ mặt. Long Nghiêu chân nhân thần sắc rất là xúc động, hướng phía chúng ta vừa chắp tay, có chút kích động nói, Mao Sơn đệ tử Long Nghiêu, cảm ơn chư vị, chúng ta vội vàng đem Long Nghiêu chân nhân nâng lên. Ta thúc giục nói, Long Nghiêu chân nhân, chúng ta liền không ở nơi này nói những thứ này, đi nhanh lên đi, có thể chúng ta có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Long Nghiêu chân nhân lên tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cái thứ nhất liền hướng phía huyền không trên cầu treo đi tới. Này huyền không cầu treo tại mấy năm trước ta đã từng đi qua một lần. Này cầu treo chính là mấy đầu to lớn xích sắt ngang qua hai bên vách núi. Đi ở phía trên thời điểm, thân thể lung la lung lay, cảm giác hơi không để ý, liền sẽ rơi xuống mặt vực sâu không đáy bên trong. Lần đầu tiên tới thời điểm, ta tu vi không tốt, đi ở phía trên thời điểm dọa lạnh mình tâm cơ. Bất quá lần này, mặc dù còn có một chút hoảng hốt cảm giác, nhưng cũng có thể bình yên tự nhiên. Con đường này, nếu là người bình thường đi, vậy căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chúng ta một đoàn người đi qua huyền không cầu treo, liền tiếp theo đi lên phía trước. Phía trước là một đầu 10 phần chật chội đường nhỏ, chính là tại bên bờ vực đào bới ra tới một cái lối nhỏ. Hai người song song đi lại đều rất khó. Bên cạnh liền mây mù lượn lờ vực sâu vạn trượng, rơi xuống khẳng định là muốn phấn thân toái cốt, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Xuyên qua đầu này hung hiểm vô cùng đường núi, liền một mảnh khoáng đạt sơn cốc. Qua nơi này, phía trước mây sâu không biết nơi, liền kia âm dương giới phạm vi. Đi đến nơi này thời điểm, Lão Lý đột nhiên ngừng lại, cùng chúng ta nói, phía trước chúng ta không cần cùng nhau đi tới, mục tiêu quá mức rõ ràng, không bằng trước phái hai người đi qua, giúp chúng ta tìm kiếm đường, nhìn xem phía trước có không có nhất quan đạo an bài nhân thủ. Sau đó lại tới thông chi chúng ta đi qua, như vậy mọi người băng cũng tốt, có cái chuẩn bị. Lão Lý đề nghị này không tệ, lập tức, ta nhân tiện nói, ta cùng Chu Nhất Dương trước đi qua đi. Các ngươi chờ đợi ở đây, đến lúc đó chúng ta xem tình huống lại nói, sẽ làm cho thiên niên cổ hoặc là tiểu manh manh tới thông báo các ngươi. Ngoại trừ Long Nghiêu, chân nhân có chút do dự bên ngoài, người còn lại đều không có ý kiến gì. Ta trấn an Long Nghiêu chân nhân hai câu, liền cùng Chu Nhất Dương hướng phía âm dương giới phương hướng bước nhanh mà đi. Trên đường ta đem kia xà vương tô mặc cho ta ẩn tức bàn chỉ đem ra, phân biệt mang tại trên tay. Này ẩn tức bàn chỉ có thể che đậy lại hai người chúng ta trên người người tu hành khí tức, thậm chí có thể che đậy lại trên người chúng ta người sống khí tức. Liền cùng sông núi cỏ cây bình thường, vô thanh vô tức, bất quá này ẩn tức bàn chỉ cũng không phải hoàn toàn cũng che đậy lại. Chỉ là đem trên người khí tức hạ thấp nhỏ nhất, đạt tới một loại có thể bỏ qua không tính trình độ. Cho dù là ta mật phục tại ta cao tổ ra bên cạnh trong vòng 10 thước phạm vi, hắn cũng không cảm giác được cái chủng loại này. Ta cùng Chu Nhất Dương bước nhanh hướng phía trước đi lại, một đường ẩn tàng thân hình, trên đường cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, càng không có nhìn thấy một người. Chưa phát giác có chút kỳ quái, cho dù là nhất quan đạo người đến này âm dương giới phạm vi bên trong, cũng nên lưu lại một số người phòng thủ mới là, nhất là kia huyền không cầu treo vị trí. Nếu như lưu lại mấy người cao thủ ở nơi đó, có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tu tiên cổ điển,